Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, chương 2783, đi vào chơi đùa. Tam cửu đạo kiếp, hắn vượt qua rồi, Đạo Vân tự lẩm bẩm, hiển nhiên đến bây giờ còn không thể tin được. Được, hình như là vậy, Thiên Lộc Thánh Tôn lẩm bẩm nói, hắn liền đại đạo hóa hình đều không làm được. Làm sao có thể vượt qua tam cửu đạo kiếp? Có thể vượt qua tam cửu đạo kiếp, ít nhất cũng phải thượng vị Thánh Hoàng Thiên, mà lại là thượng vị Thánh Hoàng Thiên bên trong cực mạnh tồn tại. Đây chẳng phải là nói, hắn đã có thực lực này. Đạo Vân Thánh Tôn nói, không khỏi dùng mình một cái. Nếu là như vậy, cái kia đại biểu Diệp Viễn chiến lực chẳng những không có lui bước, thậm chí so trước kia càng mạnh mấy phần. Nếu như lại cùng Lý Trường Sinh giao thủ, Diệp Viễn nói không chừng đều có thể chính diện chiến đấu. Cái này liền dọa người. Thiên Lộc Thánh Tôn nhìn xem Đạo Vân, cười khổ nói, chúng ta có phải hay không đem hắn đắc tội hung ác rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây Thánh Hoàng Thiên cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Đạo Vân lắc đầu nói, ta không tin, hắn còn có thể tu luyện. Thiên Lộc Thánh Tôn lần nữa cười khổ nói, mặc kệ hắn có thể hay không tu luyện, thực lực của hắn đặt ở chỗ đó à. Chúng ta Vũ Thanh Đại Lục, chỉ sợ không ai mạnh hơn hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên phát giác có chút không biết làm thế nào. Một bên khác, Nghiêu Ma Thánh Tôn các loại một đám vạn yêu đại sơn Thánh Hoàng Thiên cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn thế mà thật xoay người. Phải biết, tại thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng, đúng là bọn họ a. Lúc này, một đám vạn yêu đại sơn Thánh Hoàng Thiên tâm lý chỉ còn lại có đắng chát. Rất nhanh, Ngũ Đại Thiên Vực cùng vạn yêu đại sơn Thánh Hoàng Thiên đều nhận được một cái thiệp mời. Cái này thiệp mời là mời bọn hắn hướng Thất Đại Hải Vực một lần. Nhận được thiệp mời, một đám Thánh Hoàng Thiên đều có chút không hiểu thấu. Đi Thất Đại Hải Vực làm cái gì? Một chút Thánh Hoàng Thiên này đều không phải người ngu. Bọn hắn biết Diệp Viễn mời bọn hắn đi, nhất định là vì biểu thị công khai võ lực. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn là thật cho tàn lại cháy, hay là căn bản chính là phô trương thanh thế, vô danh đảo tự trên không. Kiếm khí nghiêm nghị, Lạc Vân Khinh cảm nhận được cỗ kiếm ý này, mừng rỡ sau khi, lại là nhiều hơn mấy phần rung động. Kiếm ý này, quá thuần túy, quá cường đại, hắn cái này hơn trăm năm đến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đại đạo hóa hình của hắn lại như cũ đình trệ tại hình thái thứ ba, mà vô danh đảo tự bên trên kiếm khí lại là lấy thứ năm hình thái lưu lại. Cả hai ở giữa chênh lệch không thể chút xíu kế. Ta một mực đi theo Trác đại nhân bước chân, nhưng lại không biết hắn rời đi Vũ Thanh Đại Lục thời điểm, không ngờ cường hãn đến loại tình trạng này. Lạc Vân Khinh cảm thán nói. Diệp Viễn cười nói, Trác bất phàm hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, cho nên cái này nho nhỏ Vũ Thanh Đại Lục đã không cách nào thỏa mãn hắn. Không có đối thủ, vô địch nhất là tịch mịch. Lạc Vân Khinh khẽ gật đầu, rất tán thành. Diệp Viễn, thực lực ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lạc Vân Khinh nhịn không được hỏi. Hôm đó sau khi độ kiếp, Diệp Viễn cũng không có triển lộ không thực lực. Lạc Vân Khinh tự nhiên biết, hắn mời những cái kia Thánh Hoàng Thiên tới đây là vì cái gì. Cho nên, hắn cũng rất muốn biết, Diệp Viễn hiện tại mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn đứng chắp tay, cười nói, rất nhanh, ngươi liền sẽ biết. Đúng, ngươi đi kiếm đạo, cùng Trác bất phàm có chút tương tự. Hắn lưu lại kiếm khí, đối ngươi có trợ giúp, ngươi đi vào ngộ kiếm thử một chút. Lạc Vân Khinh khẽ gật đầu, cầm kiếm nhập đảo. Lạc Vân Khinh rất mạnh, hắn một người một kiếm, một mực giết tới hòn đảo chỗ sâu. Có thể cuối cùng, hắn hay là bại lui đi ra. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí. Một lần lại một lần giết tiến hòn đảo chỗ sâu. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, mà lúc này, đạo vân các loại một đám thánh hoàng thiên cũng nhao nhao đuổi tới. Vô danh đảo tự trên không, trong lúc nhất thời có vài chục cái thánh hoàng thiên cường giả. Đạo vân nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, mở miệng nói, Ngưu Ma đạo hữu, có người muốn cho chúng ta nhiều người như vậy ra oai phủ đầu đâu. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh nói, vậy cũng phải nhìn xem, hắn có bản lãnh này hay không. Đạo vân cười nói, cũng thế, chúng ta hai phe này, thánh hoàng thiên cường giả thế nhưng là không dưới 50 người. Cho chúng ta ra oai phủ đầu, cũng muốn cân nhắc một chút. Trước đó, bọn hắn những người này là chia làm hai phe cánh. Ngưu Ma Thánh Tôn, vốn cũng là không nhìn chúng đạo vân bọn hắn. Cũng không phải đạo vân thực lực bọn hắn yếu, mà là chân linh thánh tôn lãnh địa ý thức cực mạnh. Bọn hắn không nguyện ý dính vào vạn yêu đại sơn bên ngoài sự tình. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đột phá, thực lực không rõ, bọn hắn không thể không liên thủ lại. Trước đó, bọn hắn đều nhằm vào Diệp Viễn, hiện tại lại không liên thủ. Cái kia chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận, hơn 50 cái thánh tôn cường giả, cơ hồ là Diệp Viễn một phương này gấp 5 lần. Mà lại, bọn hắn còn có một nhóm lớn trung vị thánh hoàng thiên. Tự nhiên là có phấn khích, những lời này đều là nói cho Diệp Viễn nghe, mà Diệp Viễn thì là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Diệp Viễn thái độ nhường Đường Mây có chút bực bội, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Viễn, ngươi tìm chúng ta đến, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi? Bỗng nhiên, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, Lạc huynh, đột phá, quả nhiên, hòn đảo chỗ sâu, Lạc Vân khinh kiếm ý trùng thiên, đúng là đột phá thứ tư hình thái. Một tháng khổ tu, với hắn mà nói ích lợi cực lớn. Đạo vân đám người sắc mặt, không khỏi biến đổi, Lạc Vân khinh đại đạo hóa hình đột phá đến thứ tư hình thái. Có nghĩa là cùng bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Thiên Nam Thánh Tôn thực lực, lại lên thắng một bậc. Đạo vân cười lạnh nói, cái này liền là của ngươi thẻ đánh bạc sao? Buồn cười, ngươi xem trước một chút, hai chúng ta mới có bao nhiêu thánh hoàng thiên? Diệp Viễn nhìn về phía Đạo Vân Thánh Tôn, cười nói, Đạo Vân huynh, có hứng thú hay không? Tiến đi chơi một chút. Đạo Vân sững sờ, cười lạnh nói, chắc bất phàm thì như thế nào? Cũng không phải bản thân hắn ở đây. Chẳng lẽ bản tôn thật đúng là sợ một đạo kiếm khí hay sao? Rất nhanh, Lạc Vân khinh đi ra, mang trên mặt hưng phấn chi ý. Nhìn về phía Lạc Vân khinh bọn người, thì là chiến ý dâng trào. Diệp Viễn ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, tiến nhập kiếm khí bên trong. Đạo Vân cố ý triển lộ thực lực, vừa ra tay chính là khí thế như hồng. Tăng thêm hắn hồng mông chí bảo trong tay, chiến lực bảo tăng, một hơi, hắn liền sát nhập vào hòn đảo chỗ sâu. Đột phá trung vị thánh hoàng thiên sau đó, đạo vân thực lực cũng là tăng nhiều. Thực lực của hắn mạnh hơn Lạc Vân khinh, giết đến càng xâm nhập thêm. Nhìn thấy đạo vân thánh tôn thực lực, bọn hắn một phương này người cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn một phương này liên hợp Ngưu Ma Thánh Tôn bọn người, trung vị thánh hoàng thiên không dưới 10 người. Cỗ lực lượng này đủ để cùng Diệp Viễn địch nổi. Sau nửa canh giờ, Đạo Vân có chút thở hồng hộc ra hòn đảo. Bất quá, lại là một mặt ngạo khí. Hắn xông qua được chiều sâu, so Lạc Vân khinh sâu không ít. Mà cái này cũng cho thấy thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Lạc Vân Khinh không ít. Dựa vào một cái Lạc Vân Khinh tới dọa chính mình. Khôi hài đi, Diệp Viễn, như thế nào? Đạo Vân nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, Diệp Viễn lại là không đáp. Vừa nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, cười nói, Ngưu Ma huynh, cũng đi vào chơi đùa. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng là phi thân đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.